Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1389. Chương 1389. Bị cắn ngược lại một cái. Nháy mắt sau đó, ngay tại nhanh chóng truy sát tà giáo võ giả Công Tôn Tử Hưng liền đã bị kia cuồn cuộn khói đỏ cho che giấu. A, Bạch Vũ Triết, ngươi thế mà hại ta. Công Tôn Tử Hưng hét thảm một tiếng. Vừa rồi kia tốc độ cực nhanh đã ngừng lại, ngẩng đầu nhìn không trung Bạch Vũ Triết, trong đôi mắt tràn ngập oán độc, cũng không biết hắn đến cùng là thế nào nghĩ. Bạch Vũ Triết vừa rồi để hắn rút lui, hiển nhiên là hy vọng hắn có thể rút khỏi khói độc phạm vi bao phủ. Là chính hắn không nghe khuyến cáo, nhất định phải tiếp tục đuổi bên trên, còn cho Bạch Vũ Triết trừ một đỉnh mũ, mà lúc này, hắn lập tức trái lại trả đũa, hoặc là nói, trực tiếp liền dội Bạch Vũ Triết một thân nước bẩn, trước cho hắn cõng một cái đại hắc nồi. Kỳ thật hắn cũng là có ý tưởng, trông cậy vào loại tình huống này, Bạch Vũ Triết trước rảnh tay cứu mình, tối thiểu nhất cũng là cho chính hắn tẩy thoát tội danh không phải sao. Công Tôn Tử Hưng một bên hô hào, trên người lực lượng đang toàn lực bộc phát, hiển nhiên là muốn cần nhờ chính mình nguyên lực nhiều chi chống đỡ một hồi. Nói không chính xác có thể nghênh đón hy vọng, nhưng là trước mắt cái này khói độc căn bản không phải năng lượng của hắn có thể chống cự. Công Tôn Tử Hưng nguyên lực bộc phát, hoàn toàn liền không có đưa đến bất cứ tác dụng gì. Chỉ gặp hắn toàn thân làn da không ngừng biến đỏ, bao quát trên mặt, hai mắt một mảnh xích huyết, tăng thêm hắn kia oán độc cùng vặn vẹo sắc mặt, nhìn vô cùng dữ tợn. Không chỉ là Công Tôn Tử Hưng một cái, lúc này bị bao phủ tại khói độc bên trong, tối thiểu nhất có trên trăm cái, bọn hắn mỗi một cái đều tại nhẫn thụ lấy thống khổ dày vò, gặp phải sinh tử uy hiếp. Sư phụ, Bạch Vũ Triết hại ta, đồ nhi muốn không được. Thân ẩn kinh khủng khói độc bên trong, Công Tôn Tử Hưng không nhìn thấy Bạch Vũ Triết muốn cứu chính mình ý tứ, lập tức liền cho mình sư phụ truyền âm. Bất quá hắn câu nói sau cùng ngược lại là không có khoa trương. Hắn xác thực sắp không được. Mà lúc này Bạch Vũ Triết căn bản cũng liền không có đi chú ý Công Tôn Tử Hưng. Cho dù là nửa giây đều không có. Ngay từ đầu có thể đối với hắn làm ra nhắc nhở liền đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Thậm chí là lấy ơn báo oán. Chính hắn không nghe. Hiện tại trái lại cắn mình một cái. Hắn mới sẽ không đi để ý tới, một người tại trước khi chết còn muốn làm loại chuyện này. Cũng có thể thấy được tâm tính của người này là cỡ nào ác độc. Làm khói độc nổ tung trong nháy mắt đó, trong tay của hắn đã xuất hiện từng đạo vô cùng mảnh khảnh tơ bạc. Theo hai tay của hắn không ngừng vũ động, kia từng cây tơ bạc nhanh chóng bay múa, tại toàn bộ độc vật bên trong xuyên qua. Vô cùng mảnh khảnh tơ bạc, tại tản ra đến tình huống phía dưới, vô cùng không đáng chú ý, mà lại, cái này từng cây tơ bạc cũng không phải là dùng thẳng tắp trạng thái tại ghé qua. Rất nhiều nơi đều sẽ xuất hiện uốn lượn, ngắn ngủi vài giây đồng hồ ở giữa, Bạch Vũ Triết trên hai tay đã dọc theo đi đếm 10 cái tơ bạc. Hắn lúc này nhìn qua tựa như là một con chi chu đang không ngừng dệt lưới. Hắn chính là tại dùng phương pháp đặc thù ứng phó cái này kinh khủng khói độc. Loại này kinh khủng khói độc khuếch tán cũng phải cần trong đó một số vi hình trận pháp đến khống chế, nếu không căn bản là không có cách làm được như thế khoa trương trình độ. Chỉ bất quá bên trong trận pháp đồng dạng trận pháp tông sư căn bản là không có cách nhìn ra mà thôi, nhưng là Bạch Vũ Triết có thể. Không chỉ như thế, hắn còn có thể dùng loại này tơ bạc khống chế trong đó trận pháp vận hành. Đổi là đời trước của hắn, cũng căn bản không có khả năng khi thấy đối phương khói độc nổ tung sau đó lập tức liền dùng loại phương thức này đi ứng phó. Nhưng một thế này hắn trận pháp trình độ thực tế là vượt qua những người khác nhiều lắm. Tại Bạch Vũ Triết kiệt lực lợi dụng tơ bạc khống chế khói độc thời điểm. Tại chiến trường một chỗ khác, Lương Mặc Phong nghe được đồ đệ mình truyền âm, ngay tại nhanh chóng giết tới đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN